Lâm Thị Vinh Hoa, chương 353 trộn lẫn hợp, gocchuyenaudio.com. Chu Thứ Sử mượn tới rồi binh mã, liên hợp các nơi nha dịch đóng quân, mấy lấy lôi đình thủ đoạn bắt giữ ở Giang Nam Liêu mật thám, thậm chí đem toàn bộ Giang Nam phong tỏa con đường, nhưng khó được bá tánh vẫn chưa khủng hoảng, ngược lại tích cực phát huy chính mình sở trường đặc biệt phân biệt người xa lạ, giúp đỡ nha môn bắt vài cái may mắn đào tẩu Liêu mật thám. Chu Thứ Sử suốt đêm phái người thẩm vấn, lại lấy ra địa phương khác cứ điểm, toàn bộ Đại Lương đều bắt đầu ở nhổ Liêu Quốc cứ điểm. Liêu Quốc kinh doanh hơn 30 năm mạng lưới tình báo nháy mắt tê liệt, tứ hoàng tử thực vui vẻ. Xem bọn họ lần sau còn như thế nào ám sát cô. Lần này hắn ở Giang Lăng bị ám sát, rất nhiều tin tức đó là này đó mật thám truyền quay lại đi. Lâm Thanh Huyền nghĩ hỏi, điện hạ biết là Liêu Nhân hạ tay, nhưng báo cho Sở Quốc. Đương nhiên không có, tứ hoàng tử lại không ngốc, chỉ cần việc này một ngày tìm không thấy chứng cứ là Liêu Nhân làm, kia Sở Quốc liền đối lý một ngày, hắn đúng lý hợp tình nói. Ám sát là ở Sở Quốc phát sinh, tự nhiên đến Sở Quốc cho chúng ta một công đạo, cho nên bọn họ ở tìm chứng cứ đâu. Sở Quốc chưa chắc không biết là Liêu Nhân việc làm, Lâm Thanh Huyền như suy tư gì nói, chỉ là bọn hắn cha không đến chứng cứ mà thôi. Tứ hoàng tử gật đầu, nghĩ đến còn ở Sở Quốc triệu tiệp. Triệu Tiệp nếu thiệt tình đầu nhập vào Sở Quốc khẳng định sẽ hỗ trợ, thời gian này cũng kéo không được bao lâu. Lâm Thanh Huyền nhấp miệng, hai nước hiện tại là không có khả năng khởi chiến sự, Triệu Tiệp sự chỉ sợ miễn cưỡng không được. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha hắn, tứ hoàng tử nắm chặt nắm tay nói, mặc kệ hắn ở Sở Quốc chúng ta Đại Lương chính là tổn thất thảm trọng. Triệu Tiệp cuối cùng mang đi người là không nhiều lắm, nhưng quý giá chính là hắn trong đầu đồ vật. Trước không nói Giang Lăng bố phòng, chính là Linh Châu cùng Quảng Nam quận quân sự bố phòng hắn đều biết một ít, tứ hoàng tử gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Này tam mà bố phòng nếu toàn bộ trùng kiến kia tiêu phí cũng không ít. Những cái đó quân sở, kho lương cùng tắc nói nếu đều phải trùng kiến, đến phí đi bao nhiêu nhân lực vật lực. Tứ hoàng tử cảm thấy đau lòng, Lâm Thanh Huyền liền rũ xuống đôi mắt nghĩ, hỏi. Khả năng bắt được Triệu Thắng. Từ Giang Nam đi thông Sở Quốc lộ toàn bộ giới nghiêm, đến nay không có tin tức. Lâm Thanh Huyền liền đứng dậy, từ thư phòng lấy một bức bản đồ cấp tứ hoàng tử xem, nói. Tứ điện hạ nếu có thể bắt được Triệu Thắng, ta đây liền có một cái biện pháp bức Triệu Tiệp tự sát. Tứ hoàng tử ánh mắt sáng lên, hỏi. Biện pháp gì, điện hạ đến trước bắt được Triệu Thắng, bất luận chết sống. Lâm Thanh Huyền khóe miệng một trọn, nhẹ giọng nói. Thi thể càng tốt, tứ hoàng tử như suy tư gì. Muốn bắt sống người có lẽ có điểm khó, nhưng nếu là muốn một khối thi thể lại không khó, chẳng sợ tìm không thấy thật sự, giả cũng có thể. A tứ hoàng tử như suy tư gì nhìn về phía Lâm Thanh Huyền, nàng là ý tứ này sao? Lâm Thanh Huyền lại không lại nói cái này đề tài, tứ hoàng tử liền cũng cười nói. Hiện giờ đã biết Liêu Quốc mật thám cứ điểm đã đều rút, ngày mai ta liền đi Giang Đô xử lý Triệu gia sự, tam muội muốn hay không cùng ta cùng tiến đến? Hảo A, Lâm Thanh Huyền cười nói, vừa lúc ta muốn đi mua cái trà trang. Trà trang, gocchuyenaudio.com, không tồi, ta Lâm Thị từng có mấy cái đại vườn trà, năm đó hiến cho gia sản là lúc đều bán cho Thịnh gia, chỉ là cũng không biết Triệu Thắng xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm Thịnh gia đem Hàng Châu cái kia đại vườn trà chia làm vài cái trà trang, hắn chiếm một nửa. Lâm Thanh Huyền cười, hiện giờ ta trên tay có chút dư tiền, đại vườn trà ta là mua không nổi, mấy cái trà trang lại còn có thể suy xét. Tứ hoàng tử hiểu được nàng là coi trọng Triệu gia bị sao kia mấy cái trà trang. Triệu gia bị xét nhà, những cái đó bất động sản khẳng định muốn thu về quốc hữu, lấy Lâm Thanh Huyền thân phận, hắn muốn mua, Giang Đô Thứ Sử thật đúng là sẽ không cự tuyệt. Lâm Thanh Huyền cũng thoải mái hào phóng cùng tứ hoàng tử nói. Ta lúc trước đã qua tin hỏi qua Giang Thứ Sử, hắn nói vài thứ kia đều là tạm thời bắt giữ, chờ muốn bán sẽ thông chi ta một tiếng, bất quá nếu điện hạ muốn đi Giang Đô ta liền bồi ngài đi một chuyến hảo. Tứ hoàng tử cười như không cười nói. Ta cho rằng loại này việc nhỏ giao cho phía dưới người liền hảo, không cần tam muội tự mình đi. Sinh ý là việc nhỏ, nhưng điện hạ lại không phải. Lâm Thanh Huyền cũng không giấu giếm chính mình tâm tư. Điện hạ không phải còn muốn biết ta cái kia chủ ý sao? Tam muội cùng Triệu gia rốt cuộc có cái gì thù thế nào cũng phải tự mình nhìn chằm chằm. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một lát sau nói. Không phải ta cùng Triệu gia có thù oán, mà là Triệu gia cùng ta Lâm gia có thù oán. Đem Triệu thị đối Lâm thị khúc mắc cẩn thận nói một lần, sau đó thở dài nói. Trước kia ta phụ huynh ở khi, bọn họ đem này đó cừu hận che giấu lên, chúng ta hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm, thậm chí còn cùng thượng gia có thân, này trước vài thập niên gian, chúng ta hai nhà cũng này đây thân thích thân phận đi lại, nhưng ai biết bọn họ trong lòng thế nhưng ẩn giấu lớn như vậy cừu hận, ta huynh trưởng vừa đi liền lộ ra tới. Tứ hoàng tử nhíu mày, này cũng quá hoang đường. Mấy năm nay Triệu Thắng từng bước ép sát cắn ta không bỏ, lòng ta cũng giận cực, không có cơ hội còn bãi, hiện tại có cơ hội ta tự nhiên không muốn bọn họ huynh đệ lại uy hiếp đến ta. Lâm Thanh Huyền cười hỏi, tứ điện hạ để ý sao? Tứ hoàng tử che giấu cười cười nói, tam muội làm sự phù hợp tình lý ta như thế nào để ý. Tứ hoàng tử trong lòng lại tưởng, như thế nào liền như vậy xảo thượng bình đuổi ở này mấu chốt kiện lên cấp trên phát triệu tiệp phản quốc. Lâm Thanh Huyền muốn cùng tứ hoàng tử đi Giang Đô, lần này nàng không tính toán mang Lâm Ngọc Tân, mới trở lại hậu viện, liền thấy trong viện cây mai hạ đang ngồi Dịch Hàn, nàng không khỏi ngẩn ra. Người khi nào trở về? Đang ngồi ngủ gật Dịch Hàn đầu một chút lập tức tỉnh táo lại, xoay người lại xem Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt tiểu tụy, râu ria xồm xàm, rất là chật vật. Cô nãi nãi, Dịch Hàn khom mình hành lễ, Lâm Thanh Huyền liền tiến lên hai bước nói. Mau mời khởi, ngồi xuống đi. Thấy hắn đáy mắt thanh hắc, Lâm Thanh Huyền liền biết hắn là suốt đêm gấp trở về, nhẹ giọng nói. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chính là có gì việc gấp. Thượng Bình đã từ trong cung ra tới bắt giữ tới rồi đại lý tự, ta cảm thấy việc này đã ván đã đóng thuyền liền gấp trở về. Rốt cuộc Triệu thị đối cô nãi nãi cùng đại tiểu thư địch ý rất mạnh, ai biết Triệu Thắng chạy trốn hết sức có thể hay không làm cái gì phát rồ sự. Cho nên Dịch Hàn là suốt đêm gấp trở về. Góc truyện audio.com, Lâm Thanh Huyền cũng nghe minh bạch hơi hơi mỉm cười nói. Như thế cùng ta tưởng không mưu mà hợp, ta mấy ngày nay cũng chưa làm Ngọc Tân đi đi học, ngươi trở về đến vừa lúc có thể hào hào bảo hộ nàng. Dịch Hàn nhíu mày, kia cô nãi nãi đâu? Ta cùng với tứ hoàng tử đi Giang Đô. Lâm Thanh Huyền giơ tay áp xuống hắn muốn nói. Yên tâm đi, tứ hoàng tử mới vừa trải qua ám sát, bên người thủ vệ đông đảo, ta đi theo hắn sẽ không có việc gì, so sánh với dưới ta càng lo lắng Ngọc Tân. Dịch Hàn rũ mắt trầm tư một lát, đứng dậy hành lễ nói. Cô nãi nãi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư. Lâm Thanh Huyền gật đầu, đứng dậy nói. Kia mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta ngày mai mới đi đâu. Dịch Hàn khom người lui ra, từ Tô Châu đến Giang Đô tốc độ mau chỉ cần 2 ngày xe trình. Tứ hoàng tử cùng Lâm Thanh Huyền tuy không gấp nhưng cũng không kéo dài, vừa lúc ngày thứ 3 sáng sớm tới, Giang Đô Giang Thứ Sử tự mình ra tới nghênh đón. Lần này tứ hoàng tử là ở tại trạm dịch, Lâm Thanh Huyền tự nhiên cũng ở tại trạm dịch, toàn bộ Triệu gia còn bị giam lòng chung, mãi cho đến tứ hoàng tử tới tuyên bố Triệu Tiệp cùng Triệu Thắng tội danh sau, bọn quan binh mới bắt đầu đem bên trong người kéo ra tới đưa đến trong ngục giam đi. Bởi vì người quá nhiều, dầu Ria nô bộc liền trước bị bán đi, còn lại bị bắt giữ, lấy bị lúc sau thẩm vấn muốn hỏi. Triệu gia một mảnh hỗn loạn, tứ hoàng tử cùng Lâm Thanh Huyền cũng không đi vào, chỉ là ở cách đó không xa một quán trà nhìn, hai người đứng ở lầu 2, đẩy ra cửa sổ liền có thể xa xa thấy Triệu gia bên trong hỗn loạn. Tứ hoàng tử nói, trong triều có đại thần đề nghị lấy thông đồng với địch tội phán xử Thượng Bình, nhân này tự thú thả tố giác Triệu Tiệp, nhưng đối này người nhà võng khai một mặt, nhưng như vậy gần nhất cũng bất quá là ngắn lại liêu đầy chặng đường cùng thời gian thôi. Tứ hoàng tử nhìn về phía Lâm Thanh Huyền nói, ta nghe nói tam muội muốn cùng thượng gia đính hôn. Lâm Thanh Huyền gật đầu, người nọ điện hạ cũng nhận thức, chính là ở Giang Lăng Thế ngươi dẫn dắt rời đi thích khách Thượng Minh Kiệt. Cô biết hắn, tứ hoàng tử nói, hắn phẩm tính tài hoa toàn không tồi, nhưng hắn thân phận thượng rốt cuộc kém một bậc, Lâm huyện chủ gả hắn đáng tiếc. Lâm Thanh Huyền liền cười hỏi, trên đời này có mấy người có thể xứng đôi ta chất nữ nhi? Tứ hoàng tử bị nàng tự hào ngữ khí làm cho sừng sốt, sau đó lắc đầu bật cười nói. Ngươi lời này nếu là thay ngươi hoặc nhị muội ta có lẽ nói không nên lời, nhưng ngươi kia chất nữ nhi tuy hảo, lại còn không đến mức không người nhưng xứng đi. Lâm Thanh Huyền gật đầu nói. Ở lòng ta chính là không người có thể xứng đôi nàng. Tứ hoàng tử liền không lời nào để nói. Lâm Thanh Huyền liền xoay người ngồi vào bên cạnh bàn, cũng thỉnh hắn ngồi xuống, cho hắn đổ một ly trà sau nói. Này thiên hạ nam tử toàn tự cao quá cao, ít nhất theo ta nhận thấy người chung, trừ bỏ Cơ Nguyên còn đuổi theo đối nam nữ đối xử bình đẳng ngoại, cũng theo ta kia chất nhi Thượng Minh Kiệt. Lâm Thanh Huyền hơi hơi giơ tay ngừng hắn muốn nói, nhìn thẳng hắn ánh mắt nói. Đừng nói ngươi nhiều coi trọng ta cùng chung tỷ tỷ, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi trong lòng quả nhiên có thể đem chúng ta đương nam tử giống nhau đối đãi. Bất luận là chúng ta ưng tẫn nghĩa vụ, vẫn là nên được quyền lợi. Tứ hoàng tử trầm mặc không nói, Lâm Thanh Huyền liền cười, góc truyện audio.com, không chỉ có ngươi, chính là bệ hạ cũng không thể, các ngươi tôn trọng chúng ta, coi trọng chúng ta, bất quá là bởi vì chúng ta phi phàm giống nhau thủ đoạn cùng tâm tính mà thôi, nếu đổi làm một cái nam tử, hắn được đến chỉ biết so với chúng ta càng nhiều, ở ngươi cùng bệ hạ trong lòng vị trí cũng càng thêm không bình thường. mà ta cùng Chung tỷ tỷ rốt cuộc vẫn là kém một bậc, không phải bởi vì chúng ta tâm cơ thủ đoạn không đủ, mà là bởi vì chúng ta là nữ tử. Nhưng Thượng Minh Kiệt cùng Cơ Nguyên không giống nhau. Lâm Thanh Uyển nói, ta nhìn chúng hắn, không chỉ là bởi vì bọn họ hai nhỏ vô tư tình nghĩa, còn bởi vì hắn nguyện ý tôn trọng mỗi người cùng với tuân thủ hứa hẹn. Người là sẽ thay đổi, nhưng phẩm tính nhất định là khó nhất thay đổi hạng nhất. Lâm Thanh Uyển nói, ta chờ không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tứ hoàng tử liền mẫn cảm hỏi, tam muội làm hắn hứa hẹn cái gì? Vài chọn hai phòng, Ngọc Tân cùng hắn là bình đẳng, nói không đến ai gả ai cưới, hai tử chia đều hai họ. Tứ hoàng tử liền há to miệng, này không phải tương đương với nửa ở rể. Hắn nuốt nước miếng hỏi, Thượng Minh Kiệt đáp ứng rồi. Hắn sẽ đáp ứng, kia thượng gia cũng đáp ứng rồi. Lâm Thanh Uyển liền cười, đối tứ hoàng tử chớp mắt nói. Này liền muốn xem tứ ca nha, bằng không tiểu muội như thế nào sẽ ngày đêm vất vả đi theo ngài bên người. Đến, hiện tại đó là tứ ca cùng tiểu muội, rõ ràng lúc trước vẫn là điện hạ. Tứ hoàng tử yên lặng mà uống trà, cách chương.